Đại lão huyền học livestream bốc gạch. Chương 132. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hơn một tiếng sau, cuối cùng cũng đến nơi. Trước mặt họ là một thôn nhỏ yên tĩnh nằm giữa lưng chừng núi. Những mái nhà ngói cũ kỹ xen lẫn với ruộng vườn. Đâu đó còn có mấy cụ già ngồi sưởi nắng, nhìn đám người lạ mặt bằng ánh mắt hiếu kỳ. Lương Chiết đậu xe lại, cười nói, đại sư, cô đi đường xa vất vả, bọn tôi đã thu dọn phòng nghỉ cho cô rồi, cô cứ vào nghỉ ngơi trước, chúng tôi sẽ đến nhà trưởng thôn mua chút đồ ăn đón tiếp cô. Lê Kiến Mộc khẽ mỉm cười, gật đầu, vậy thì làm phiền hai anh, nói rồi, cô quay người đi về phía căn nhà đã chuẩn bị sẵn. Nhưng đi được hai bước, cô bỗng dừng lại, ngoảnh đầu nhìn họ, giọng điệu bình thản. À, suýt quên, lúc nãy hình như tôi vô tình làm rách mất. Cầm lấy đi, nói xong, cô tiện tay đưa ra một tấm bùa màu vàng. Mép giấy bị xé nham nhở, lắc lư theo gió, Lương Chiết và Lê Niên Tây nhìn tấm bùa trong tay cô. Sắc mặt thoáng chốc có chút xấu hổ, tấm bùa lơ lửng trong gió. Giống như đang vỗ vào mặt họ từng cái một. Nhưng Lương Chiết là người có da mặt dày, nhanh chóng khôi phục vẻ tự nhiên, cười cười nhận lấy. Không sao, chỉ cần dán lại là được. Đại sư cứ nghỉ ngơi trước đi. Lúc này Lê Kiến Mộc mới xoay người bước vào trong nhà, xác nhận cô đã khuất bóng. Lương Chiết mới đưa tay xoa mặt, lẩm bẩm, đúng là mất mặt thật. Năm đó chiến loạn, ông cụ nhà họ đã ưng mất liên lạc tại vùng này. Vì vậy, Lương gia đã nhiều lần cử người đến tìm kiếm suốt bao nhiêu năm, nhưng vẫn không có kết quả. Nay đột nhiên xuất hiện một huyền sư trẻ tuổi, chỉ thông qua phát sóng trực tiếp trên mạng mà có thể nói chính xác vị trí. Điều này khiến họ khó lòng tin tưởng hoàn toàn. Càng đáng ngờ hơn là khi bọn họ tự mình đến đây trước, tìm mấy ngày liền cũng không thấy địa điểm như lời cô miêu tả. Lương Chiết và Lê Niên Tây không phải kiểu người bài xích huyền học. Ngược lại, họ còn chắc chắn rằng trên đời này thực sự có quỷ thần. Từng tiếp xúc với cục đặc sự, chính vì hiểu biết nhiều hơn người thường, nên họ lại càng cẩn trọng hơn. Bởi vậy, hai người đã thử cô một lần. Trên cả hai chiếc xe máy đều có dán bùa trừ tà. Nếu cô có mang âm khí hoặc tà khí, chỉ cần chạm vào xe thì bùa chú sẽ lập tức phát tác. Nhưng giờ xem ra, Lương Chiết lắc lắc tấm bùa đã bị xé, quay sang hỏi, huyết ngọc của cậu có phản ứng gì không? Lê Niên Tây chạm tay vào mặt dây chuyền huyết ngọc treo trên cổ, lắc đầu, cô ấy đúng là huyền sư. Lương Chiết thở dài, vỗ trán một cái, thế thì tiêu rồi. Vừa mới gặp đã đắc tội người ta. Lê Niên Tây chậm rãi nói, nếu cô ấy thực sự tức giận, vừa rồi đã phát tác rồi. Lương Chiết ngẫm nghĩ, thấy cũng đúng, nhưng vẫn có chút chột dạ. Dù sao thì cũng phải biểu hiện thành ý một chút. Cô ấy là người duy nhất có thể giúp tìm hài cốt của cụ tôi mà. Lê Niên Tây im lặng vài giây, rồi đột nhiên nói, vậy thì mua chút đồ ăn ngon đi. Trông giống nhau đến vậy, không biết sở thích có giống nhau hay không. Dù sao thì vị kia ở nhà anh ta cũng thích ăn đến mức chẳng khác nào con heo nhỏ. Thế là hai người rảo bước đến nhà dân trong thôn, mua không ít nguyên liệu nấu ăn. Một số món là đồ làm sẵn, một số khác thì bỏ tiền nhờ người ta nấu theo yêu cầu. Khi Lê Kiến Mộc bước ra khỏi phòng, cảnh tượng đầu tiên đập vào mắt cô chính là một bàn ăn tràn đầy thức ăn thơm phức. Cô khẽ nhướng mày, ánh mắt có chút bất ngờ. Lương Chiết chủ động đứng dậy, cười có chút áy náy. Đại sư, chuyện lúc trước thật sự xin lỗi. Bọn tôi không ngờ người trẻ tuổi mà cũng lợi hại như vậy. Hôm nay xem như đã được mở mang tầm mắt, mong đại sư rộng lượng, tha thứ cho hai thằng không hiểu chuyện này. Lương Chiết nói xong, hai tay đưa đũa cho cô. Lê Kiến Mộc liếc nhìn Lê Niên Tây. Lê Niên Tây hơi ngượng ngùng, Rất xin lỗi, không sao. Cô nhận lấy đũa, ngồi xuống. Hai người đàn ông thở phào nhẹ nhõm. Sau đó cùng cô ăn cơm. Món thịt khô xào bóng bẩy, thêm ít rau xanh tươi giói. Mùi vị cũng có nét riêng. Lê Kiến Mộc vừa ăn vừa hỏi. Tôi gửi địa chỉ cho Lương Mộng rồi. Các anh không tìm được sao? Không thấy. Lương Chiết lắc đầu. Chúng tôi đã tìm quanh núi mấy hôm nay nhưng chẳng thấy đâu. Còn nhờ người địa phương giúp tìm sông nhỏ và sơn động, cô nói. Vẫn không có manh mối. Nhưng ngã rẽ mà cô miêu tả thì có. Chỉ là không phải bốn mà chỉ có ba lối. Lê Kiến Mộc bình thản đáp. Nếu nơi này từng xảy ra chiến tranh, rất có khả năng đã tích tụ lượng lớn âm khí. Nếu không được hóa giải, nó có thể hình thành quỷ vực, che giấu địa hình thực tế. Lát nữa tôi sẽ đi xem. Lát nữa, Lương Chiết giật mình. Giờ đã tối rồi, trời tối, một số thứ mới lộ diện. Như vậy sẽ dễ nhận ra đó là tà ám hay là do tự nhiên hình thành. Lương Chiết nhìn cô, lại quay sang nhìn Lê Niên Tây, rồi rụt cổ nói nhỏ. Câu này nghe mà lạnh sống lưng. Không ai trả lời. Lượng ăn của Lê Niên Tây và Lương Chiết rất lớn. Mâm cơm ban đầu có vẻ nhiều, nhưng cuối cùng cũng bị ba người quét sạch. Sau khi dọn dẹp qua loa, họ lên đường. Trước khi đi, Lê Niên Tây đưa cho cô một chiếc áo khoác. Nhiệt độ trên núi hạ nhanh, lát nữa sẽ lạnh. Lê Kiến Mộc liếc qua. Lê Niên Tây không rõ tại sao cô nhìn mình, vội giải thích, tôi đã giặt sạch rồi. Cảm ơn, cô nhận lấy áo khoác, khoác lên người rồi đi trước. Lương Chiết dùng khuỷu tay huých Lê Niên Tây. Cậu cũng tâm lý phết nhỉ. Lê Niên Tây trừng mắt nhìn anh ta, nhanh chóng đuổi theo Lê Kiến Mộc. Rừng núi ban đêm âm u, cây cối rậm rạp, trăng bị mây che khuất khiến con đường phía trước tối đen. Cả Lương Chiết lẫn Lê Niên Tây đều cảm thấy xung quanh im ắng đến đáng sợ. Nhưng trong mắt Lê Kiến Mộc, thế giới lại sáng như ban ngày. Trước mắt cô, từng bóng quỷ di chuyển như những người đang đi trên phố. Bận rộn mà vội vã, những bóng quỷ đó dường như không nhìn thấy ba người họ. Chỉ xuyên qua cơ thể rồi tiếp tục tiến về phía trước. Dáng vẻ có phần hấp tấp, nhanh lên, đến muộn là không kịp nữa. Cuối cùng cũng đến lượt ta. Ta đã đợi ngày này bao nhiêu năm rồi? Hai, ta còn phải đi lấy số. Ai mà ngờ ở đây lại có người có thể mở quỷ môn chứ? Sớm biết vậy ta đã đến sớm hơn. Mở quỷ môn, là quỷ gì ấy? Hay huyền sư? Ánh mắt Lê Kiến Mộc lóe lên tia hứng thú. Trương Thiến và Trần Viễn vốn đến Thiên Thành du lịch. Trong tuần lễ vàng, người người chen chúc ở những thành phố lớn. Bọn họ nghĩ rằng một nơi hẻo lánh như Thiên Thành sẽ ít người hơn. Giá cả cũng rẻ hơn. Thực tế đúng là khách du lịch không quá đông. Nhưng nhà dân bọn họ nhắm trước đó lại tăng giá chóng mặt. Sau khi dò hỏi ở nhà ga một vòng, họ tìm được một nhóm du khách khác để cùng thuê phòng. Nhà dân này có 3 tầng, tổng cộng 4 phòng, vừa hay, mỗi phòng 2 người. Là người đề xuất ý tưởng, Trương Thiến và Trần Viễn chọn phòng ngủ chính ở tầng 1. Đi xe mệt mỏi suốt hơn 20 tiếng, cả hai đều rã rời. Ăn tối xong, họ định đi nghỉ sớm. Trương Thiến tắm xong, quấn khăn, ngồi lên giường, làn da trắng mịn, mùi thơm nhàn nhạt khiến Trần Viễn không nhịn được vươn tay chạm vào. Cục cưng, thơm quá đi, cách Trương.